Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, vì nhân loại chúc. Chương 515, vì nhân loại chúc. Đêm tối, trôi qua rất nhanh, trời đã sáng, giờ phút này, đã là ngày 30 tháng 4, đám người tiến vào địa quật ngày thứ 5, 5 ngày xuống tới, chiến đấu vô số lần. Dù là Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ hai vị này đỉnh cấp cường giả, cũng là mỏi mệt không chịu nổi, thương thế rất nặng, nghiêng nhìn phương xa, Tường Vi thành hậu phương tòa thành trì kia. Nơi đó, hiện tại còn tụ tập 10 vị cửu phẩm, đến nỗi 7-8 phẩm võ giả, còn không có cửu phẩm nhiều, 7-8 người mà thôi. Nam Vân Nguyệt hơi khôi phục một chút thương thế. Ánh mắt kiên định nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, dù là, vẫn lạc một hai người, cũng nhất định phải lại đánh giết mấy vị cửu phẩm, lúc này mới có thể đạt tới mục đích. Ngoặc kép, địa quật còn có 10 thành, giờ phút này không tính cấm địa, còn sống cửu phẩm 13 vị, tối thiểu lại giết 3 vị, bao quát Hoa Tường Vi mới được. Cứ như vậy, vì giữ vững những cái kia cự mỏ, về sau, thiên nam địa quật hẳn là không nhìn thấy cửu phẩm hành động. Mặc dù vẫn không thể nào triệt để bình định thiên nam, có thể tối thiểu có thể tại không có cửu phẩm trấn giữ tình huống dưới, giữ vững thiên nam địa quật. Dứt lời, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, ánh mắt giãy giụa một lát, mở miệng nói, Ngô hiệu trưởng, ngươi cùng Bạch hiệu trưởng liên thủ ngăn lại một vị cửu phẩm như thế nào? Ngoặc kép, Bạch hiệu trưởng kia là kinh võ hiệu trưởng, cũng là bát phẩm đỉnh phong cường giả, có thể hai người này hiện tại cũng là thương thế cực nặng, đối mặt trạng thái coi như hoàn hảo cửu phẩm, hai người có lẽ sẽ lần này ngăn địch bên trong vẫn lạc, mà lại xác suất rất lớn. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, bên cạnh, một vị lão giả tóc hoa râm, cũng nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều một lần, bọn hắn giết không được cửu phẩm lại là có thể, cho nên bọn hắn cuốn lấy một vị cửu phẩm, chống đi một vị cửu phẩm cường giả, có thể đi vây giết cái khác địa quật cửu phẩm, một bên. Lữ Phượng Nhu con mắt đỏ bừng, giãy giụa một lát, có chút không cam lòng nói, hắn đã giết 3 vị bát phẩm, chặn đánh cửu phẩm mấy lần, các ngươi còn muốn hắn đi chịu chết, chấm ngoặc kép, đây chính là chịu chết. Ngô Khuê Sơn chiến đến bây giờ, bất diệt vật chất đều tiêu hao sạch sẽ, lại cùng cửu phẩm đối chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Khuê Sơn quát khẽ, im ngay, ngoặc kép, tiếp lấy nhìn về phía Nam Vân Nguyệt cười nói, yên tâm, ta cùng Bạch Lão sẽ đem hết toàn lực, sẽ không để cho đối phương thoát ly chúng ta chiến trường. Kinh võ lão hiệu trưởng cũng nói khẽ, có thể giết nhiều mấy vị cửu phẩm, đáng giá, chết mấy vị 7-8 phẩm, nửa bình thiên nam địa quật, hoàn toàn chính xác rất đáng được. Huống chi, hắn cùng Ngô Khuê Sơn bất diệt vật chất đều hao tổn hầu như không còn. Cửu phẩm đường chỉ sợ đã đoạn mất. Không chỉ hắn, ở đây bát phẩm cường giả, rất nhiều người đều là như thế. Bát phẩm cường giả, mạnh là rất mạnh, yếu cũng rất yếu. Bất diệt vật chất là bọn hắn cường đại căn bản. Kim thân cường đại, cùng bất diệt vật chất quan hệ trọng đại. Thương thế cấp tốc khôi phục, bảo trì bền bỉ sức chiến đấu, cũng cùng bất diệt vật chất có quan hệ. Lần lượt trọng thương ngã gục về sau, vẫn như cũ bảo trì cường đại chiến lực, đều cùng bất diệt vật chất có quan hệ. Có thể nhược điểm, cũng rất rõ ràng, bất diệt vật chất hao tổn không, căn cơ đều thương tổn tới, kia con đường phía trước, cơ hồ liền đoạn mất. Hai vị danh giáo hiệu trưởng đều ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị ngăn chặn một vị cửu phẩm, Cái này khiến mọi người tại đây cũng là trong lòng cảm giác khó chịu. Chiến đấu đến bây giờ, thất phẩm võ giả cơ hồ cũng không đủ sức tái chiến. Cửu phẩm võ giả, có nhiệm vụ của bọn hắn. Chỉ có bát phẩm võ giả, mấy người liên thủ mới có thể ngăn chặn cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn cùng Bạch Hiệu Trưởng là trước mắt còn lại bát phẩm bên trong người mạnh nhất. Cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Một bên, Trần Diệu Đình nhẹ khẽ hít một cái khí. Cười nói, tính ta một người đi. Ba người cuốn lấy đối phương, nên vấn đề không lớn. Lão Trần, chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình giờ phút này thương thế cũng là cực nặng. Lại là vẫn như cũ cười nói. Thế nào, hai vị xem thường ta Trần Mỗ. Ngoặc kép, một bên khác, thụ thương càng nặng Vương Bộ Trưởng bỗng nhiên nhổ ngụm nước miếng. Cắn răng nói, chúng ta võ đại ba vị hiệu trưởng đều đi. Ta cái này làm lãnh đạo, vậy liền mang các ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, ngươi coi như xong đi. Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, ngươi đi, đừng cho chúng ta thêm phiền chính là chuyện tốt. Vương Bộ Trưởng là thật thảm, thực lực vốn cũng không như Ngô Khuê Sơn cùng Bạch Hiệu Trưởng. Trước đó liền thương thế cực nặng, hiện tại liền treo khẩu khí, chưa hẳn so Lý Mặc bọn hắn tốt đi nơi nào. Lý Mặc hai người thành khô lâu, đó là bởi vì tại giới vực chi địa, không cách nào khôi phục đưa đến. Trên thực tế, thụ thương còn chưa hẳn có hiện tại mấy vị này nặng. Hậu kỳ tĩnh mịch cũng là tinh thần lực lâm vào nửa tịch diệt trạng thái đưa đến. Mấy vị bát phẩm thương lượng, những cái kia cửu phẩm cường giả cũng đang thấp giọng thương nghị. Lần này cần diệt sát cái nào mấy vị cường giả? Tốt nhất là một thành giết một người. Cứ như vậy, còn lại một vị cửu phẩm liền sẽ trở về thủ thành không ra. Trước đó, mọi người chấp hành cũng một mực là như vậy sách lược. Đến nỗi diệt sát một thành hai cửu phẩm, thật muốn diệt sát hai vị cửu phẩm, có lẽ cấm khu sẽ còn ra cửu phẩm đến kiếm tiện nghi. Có thể chỉ diệt sát một người, cấm khu tới cửu phẩm muốn kiếm tiện nghi, cũng phải nhìn còn lại vị kia cửu phẩm có đáp ứng hay không. Vương thành cự mỏ, cũng không phải ai đều có thể có. Những này bảo vệ yêu thực yêu thú, bao quát những thành chủ này, trên thực tế đều là thông qua tranh thủ, cùng các loại tính toán, bao quát hậu trường chỗ dựa, mới thành thành chủ, thậm chí còn bao quát cùng thủ hộ nhất tộc đạt thành chung nhận thức. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Thiên Nam thành bên kia đã chuẩn bị tử chiến, cấm kỵ hải biên giới. Phương Bình mấy người cũng là điên cuồng chạy trốn, đào thoát một đầu thất phẩm yêu thú truy sát, chờ thoát đi nguy hiểm. Tần Phượng Thanh một mặt bi thương, hắn thật bắt đầu ở cuối xe. Trước kia, tốc độ còn không chậm, không so với sát đầu chậm. Bây giờ, đầu sát tiến vào lục phẩm, toàn lực bạo phát xuống, hắn căn bản đuổi không kịp. Đối mặt truy sát, đó cũng là đầu sắt kéo lấy hắn. Cái này khiến Tần Phượng Thanh rất là thụ thương. Duy nhất một chút ưu thế cũng hoàn toàn biến mất. Chớ nói chi là cùng Phương Bình dựng lên. Phương Bình ra hỏa này, thủ đoạn quá nhiều, tốc độ đã sớm nhanh hơn hắn hơn nhiều. Chờ nhanh đến Thiên Nam thành phương hướng, Phương Bình bỗng nhiên dừng bước, trầm ngâm nói, các ngươi nói lần này là lặng lẽ trở về, vẫn là gióng trống khua chiêng trở về khen công. Ngoặc kép, tiếng trầm phát đại tài. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không cần suy nghĩ, cấp ra dạng này đáp án. Lần này thu hoạch rất lớn, bao quát hắn cùng Lý Hàn Tùng cũng thế. Trước đó diệt thành thời điểm, thu hoạch đều tại Phương Bình kia đâu. Vương Kim Dương thì là nói khẽ, gây động tĩnh lớn một chút đi, lúc này không thể điệu thấp, càng là điệu thấp, chấn tinh thành sự tình càng là phiền phức, gióng trống khua chiêng kia mới lộ ra có lực lượng, buồn bực không lên tiếng, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Phương Bình gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, mấu chốt là chiến lợi phẩm. Các ngươi nói, muốn đều lấy ra sao? Ngoặc kép, giữ lại một bộ phận đi. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, sinh mệnh tinh hoa giữ lại một bộ phận. Bất quá Tường Vi thành chủ thi thể có thể xuất ra đi. Dù sao cửu phẩm thi thể, kỳ thật đối với chúng ta tác dụng không lớn. Bất quá đối với bát phẩm cường giả, cỗ không nhỏ giá trị tham khảo. Có lẽ có thể nghiên cứu một phen, vì bước vào cửu phẩm làm chuẩn bị. Nhất là loại này hoàn chỉnh thi thể, đối bát phẩm cường giả tham khảo tác dụng rất lớn. Một bộ hoàn chỉnh cửu phẩm cường giả thi thể, huyết nhục đều tại, chỉ có tinh thần lực tịch diệt. Dạng này thi thể, đối bát phẩm tham khảo tác dụng thật rất rất lớn. Phương Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta hiện tại không dùng được. Trước kia nghe nói Vạn Sơn tự có cửu phẩm cường giả tâm hạch. Khi đó ta còn cảm thấy rất đáng gờm. Hiện tại xem ra, cũng liền đồng dạng. Vậy dạng này đi, lần này cường giả thi cốt ta đều xuất ra đi. Bao quát hai đầu thất phẩm yêu thú yêu thực thi thể cũng mang lên. Năng nguyên thạch cùng những vật khác đều mang, những này cao phẩm cường giả chướng mắt. Cũng là sinh mệnh tinh hoa, ngươi nói xuất ra nhiều ít phù hợp. Ngoặc kép, cầm cái 30-50 cân ra là được. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương thuận miệng nói một câu. Một bên, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, mở miệng nói, nhiều ít, ngoặc kép, 30-50 cân. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn Lão Vương một hồi, nửa ngày, khóe miệng co quắp động nói. Lão Vương, ngươi đùa ta, ngoặc kép, 30-50 cân. Nhà ngươi sinh mệnh tinh hoa theo cân mà tính rồi. Hắn còn thật không biết Phương Bình lấy được sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại Lão Vương cũng bắt đầu học được khoác lác. Phương Bình thì là mặc kệ hắn. Suy nghĩ một chút nói, lần này đại chiến, chỉ sợ không ít tông sư bị thương. Những người khác không nói. Mà võ mấy vị tông sư, ta phải ra điểm huyết mới được. Về sau, ta cũng có dùng đến thời điểm, hoàn toàn chính xác đến xuất ra một chút ra, miễn cho hậu kỳ êm đẹp xuất hiện, làm cho người ghé mắt. Vậy liền cầm một bình đi. Tam đại bình sinh mệnh tinh hoa, một bình đều tại 50 cân tả hữu, trong đó một bình Phương Bình dùng một điểm. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lấy ra một cái to lớn cái bình. Đây là dùng hết một chút kia bình. 1/3 cũng chưa tới. Dù là lần này trở về cho mọi người phân điểm, chính hắn còn bảo lưu lại hơn phân nửa. Nhìn thấy Phương Bình xuất ra dạng này bình lớn, Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy vội ho một tiếng nói. Như thế lớn cái bình, trước người lại không mang đồ vật tiến đến. Chấm ngoặc kép. Xuẩn, chúng ta không phải diệt một tòa thành nhỏ sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt xem thường. Địa quật cũng là có năng nguyên tinh chế tạo những này dụng cụ. Hoàn toàn không có nghi vấn nha. Tần Phượng Thanh kỳ thật không phải là vì cái này. Vội ho một tiếng nói. Ý của ta là, có thể chia thật nhiều cái bình nhỏ chứa. Ta cái này có không ít. Ta thay ngươi chứa một chút. Chấm ngoặc kép. Như thế lớn cái bình, nhiều ít sinh mệnh tinh hoa a. Phương Bình ra hỏa này, lấy ra khẳng định không phải toàn bộ. Đây là sự thực phát tài phát không còn giới hạn a. Ngẫm lại hắn, Tần Phượng Thanh tiếp tục tu bổ tóc, trên mặt vẻ đau thương. Ta liền ăn nắm đất. Phương Bình mặc kệ hắn, đón lấy, lại đem Tường Vi thành chủ, Thiết Mộc, Dương Đạo Hoành những người này thi thể tất cả đều lấy ra ngoài. Bao quát trước đó thu liễm một chút nhân loại di hài. Mặt khác, lại lấy ra thất phẩm yêu thú cùng khát máu thụ yêu thi thể. Cái này, Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng thật muốn tích nước miếng. Gia hỏa này thu hoạch cũng quá lớn. Sau đó, chính là mấy chục cân cao phẩm năng nguyên thạch. Cùng đại lượng trung thấp phẩm năng nguyên thạch, còn có một số binh khí, năng lượng quả loại hình vật. Ngoại trừ sinh mệnh tinh hoa Phương Bình bảo lưu lại hơn phân nửa. Vật gì khác, hắn đều không chút tạm giam. Đón lấy, Phương Bình lại lấy ra đại lượng túi gia thú. Mỗi người đều trang 3-5 túi. Trang đến cuối cùng, Phương Bình cảm khái nói. Nhẫn chữ vật không tốt công khai. Chờ ngày nào chính phủ nghiên cứu ra nhẫn chữ vật, hoặc là có những người khác sử dụng nhẫn chữ vật, thật cũng không phiền toái như vậy. Bây giờ, nhẫn chữ vật vẫn là thần khí trong truyền thuyết. Tuyệt đỉnh có hay không? Trước mắt cũng khó nói. Phương Bình thật muốn không che lấp. Vậy thì phiền toái. Một khi bị cường giả coi trọng, hoặc là trên đỉnh cao cửa đòi hỏi, hắn đến đâu làm nhẫn chữ vật cho người ta đi? Sắp xếp gọn đồ vật. Phương Bình nhìn đám người một chút, cười nói, đi, chúng ta lần này trở về, bảo đảm làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngoặc kép, Thiên Nam Thành, đám người cũng thương lượng xong sách lược, định tốt đối thủ. Lữ Phượng Nhu nhìn xem Ngô Khuê Sơn, con mắt đỏ lên, mấy chuyến muốn mở miệng, lại là không biết nên như thế nào đi nói. Bởi vì nữ nhi sự tình, nàng hận Ngô Khuê Sơn rất nhiều năm. Nhưng mà, làm Ngô Khuê Sơn tại Ma Đô Địa quật bại lộ thần binh. Thậm chí truyền gia đã từng lấy bát phẩm thực lực, xông qua Thiên Môn Thành. Ngày xưa hận ý, sớm đã tiêu tán. Hắn không phải không quan tâm nữ nhi chết, hắn chỉ là không có đi nói, yên lặng đi làm thôi. Thật vất vả sắp tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng hôm nay, Ngô Khuê Sơn mang theo trọng thương chi thể, đi nghênh chiến cửu phẩm, còn có thể sống được trở về sao? Phụ thân mất tích, nữ nhi chết rồi, ngay cả trượng phu đều chuẩn bị đi chịu chết. Tại sao lại là như thế này? Lữ Phượng Nhu muốn khóc, lại là khóc không được, cũng không muốn ngay trước mặt mọi người đi khóc. Nàng đời này từ khi nữ nhi sau khi chết, liền sẽ không còn khóc. Ngô Khuê Sơn nhìn thoáng qua thê tử, khẽ cười nói, ta cả đời này, nửa đời trước sống tiêu sái, tuổi già sống biệt khuất, lâm già, cũng nên phong quang một lần. Ngoặc kép, nữ nhi không chết trước đó. Hắn Ngô Khuê Sơn sống tiêu sái đến cực điểm, sớm tiến vào thất phẩm cảnh, trở thành người người ngưỡng mộ tông sư cường giả, thê tử cũng là cường giả, còn có cái tông sư nhạc phụ, gia đình mỹ mãn, người người hâm mộ. Khi đó, ma võ liền 3 vị tông sư, hoàng cảnh còn không có thành tông sư, lão hiệu trưởng một mực hướng vào hắn, sớm đã sớm nói. Mà võ từ hắn tới đón ban, trở thành hai đại danh giáo một trong hiệu trưởng, địa vị cũng là cao thượng đến cực điểm. Những năm kia, Ngô Khuê Sơn là thật cảm thấy mình sống thoải mái, dù là địa quật uy hiếp vẫn còn, hắn cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng mà, đây hết thảy, tại một lần kia địa quật hành trình sau cũng thay đổi. Đằng sau cái này 10 năm, hắn sống cũng không vui. Bây giờ, một trận chiến giết tam đại bát phẩm, ngăn cản cửu phẩm, có lẽ cũng là đời này của hắn phong quang nhất thời điểm. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, không có thể giúp nữ nhi báo thù, vứt xuống thê tử một người. Hảo hảo còn sống, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Phượng Nhu, nói khẽ, sống sót. Đừng để ta lo lắng. Khuê Sơn, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hai mắt huyết hồng. Hồi lâu mới nói, thật xin lỗi, ngoặc kép, giữa phu thê, còn cần nói những này. Ngô Khuê Sơn cười cười, đang chuẩn bị hôn trán của nàng. Lúc này, một bên Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày nói, đầu tiên chờ chút đã. Ngoặc kép. Đang chuẩn bị xuất phát đám người bước chân trì trệ. Ngô Khuê Sơn không thể hôn đi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nam Vân Nguyệt. Lão tử đang cùng lão bà sinh ly tử biệt đâu. Ngươi đừng đánh đoạn bầu không khí có được hay không? Nam Vân Nguyệt cái thứ nhất phát hiện vấn đề. Trương Vệ Vũ rất nhanh cũng nhìn về phía phương nam cấm kỵ hải. Có chút kỳ quái nói, bọn hắn, làm sao từ bên kia trở về rồi? Ngoặc kép, mấy tên này, làm sao từ phía tây cấm kỵ hải khu vực trở về rồi? Vừa nói xong, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên lắc lắc đầu. Cửu phẩm cường giả cũng bắt đầu vung đầu. Nam Vân Nguyệt cũng là vuốt vuốt huyệt thái dương, không quá xác định nói, kia là cửu phẩm, ngoặc kép, Tường Vi Vương thi thể bị mang ra ngoài, hoàn chỉnh thể cửu phẩm, dù là chết rồi, cũng là có một ít đặc thù tồn tại. Chớ nói chi là, Tường Vi Vương bởi vì sinh mệnh tinh hoa nguyên nhân, đến bây giờ thể nội còn phong tồn lấy đại lượng năng lượng. Dù là bị Phương Bình phá vỡ một cái lỗ hồng, đằng sau rất nhanh cũng khỏi hẳn. Dạng này cửu phẩm thi thể, khoảng cách lại gần như vậy, cảm giác cùng người sống chênh lệch cũng không lớn. Nam Vân Nguyệt lúc nói lời này, Trương Vệ Vũ có chút khẩn trương nói, cái này, còn sống vẫn phải chết, ngoặc kép, còn sống cửu phẩm bị mấy cái trung phẩm bắt làm tù binh. Nói đùa đâu, chết rồi, kia liền càng để cho người ta choáng váng. Mấy tên này, từ chỗ nào lấy được cửu phẩm thi thể? Hẳn là, chết a, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt không quá xác định. Không chết, cái này năng lượng ba động không quá giống nhân loại võ giả. Chẳng lẽ lại cái này cửu phẩm điên rồi, bằng không hướng bọn hắn bên này chạy. Mấu chốt là... cái này năng lượng ba động có chút quen thuộc. Sau một khắc, hai người liếc nhau, Tường Vi thành chủ, hai vị này cửu phẩm dẫn đầu phát hiện không thích hợp. Rất nhanh, cái khác cửu phẩm cũng phát hiện không thích hợp. Lại nói tiếp, Ngô Khuê Sơn những người này cũng cảm nhận được vấn đề. Ngô Khuê Sơn có chút mờ mịt nói, Phương Bình bọn hắn, đây là thế nào? Ngoặc kép. Không bao lâu, tất cả mọi người thấy được phương xa Phương Bình đám người. Mà cách thật xa, Phương Bình liền hét lớn. Ma võ Phương Bình, mang theo võ đại học sinh, trảm cửu phẩm 4 người, cao phẩm vô số, diệt vương thành 1 tòa. Vì nhân loại chúc, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Mẹ nó, người không thổi sẽ chết sao? Còn có gần 100 tông sư tại cái này, cửu phẩm đều một nắm lớn, người mẹ nó một cái lục phẩm, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt khoác lác, liền không sợ bị đánh chết. Bất quá, chờ nhìn thấy bọn hắn khiêng đồ vật, một chút tông sư, há to miệng, đó là ai? Tường Vi thành chủ, còn có... hai đầu thất phẩm yêu tộc thi thể. Mặt khác, cõng nhiều như vậy bao lớn bao nhỏ. Mấy cái này tiểu tử. Đây là đoạt bao nhiêu thứ? Đoạt không là vấn đề. Vấn đề là thế mà còn bị bọn hắn mang về. Phải biết, tại địa quật, đem đồ vật mang về mới là lớn nhất chỗ khó. Bọn hắn còn tại rung động. Phương Bình mấy người đã phi nước đại đến đây. Cách thật xa. Phương Bình đem dơ Tường Vi Vương thi thể hướng nơi xa ném một cái. Một tiếng ầm vang, nặng nề thi thể, như cùng sống người, ngồi xếp bằng ở trước mặt mọi người. Mấy vị thất phẩm tông sư, vô ý thức rút lui mấy bước, tiếp lấy liền mặt đỏ tới mang tai. Mẹ nó, mất mặt, thế mà bị hù dọa. Cái này cũng chưa hết, ném xong Tường Vi Vương thi thể. Phương Bình lại vứt xuống thiết mộc hài cốt, đám người con người kịch co lại một cái cửu phẩm. Lại nói tiếp, Phương Bình vứt xuống hai cỗ bát phẩm hài cốt, mấy vị thất phẩm thi thể, bao quát bị hắn chém giết vị kia. Cuối cùng, không đợi đám người hỏi thăm, Phương Bình từ phía sau lưng lấy ra Dương Đạo Hoành thi cốt. Thở dài, Dương Đạo Hoành đại tông sư. Vẫn lạc tại giới vực chi địa, học sinh vô năng, không có thể cứu Hạ Dương đại tông sư, chỉ cứu trở về hai vị bát phẩm tông sư, cũng là bị thương rất nặng. Chấm ngoặc kép, giới vực chi địa, ngoặc kép, Dương Đại Tông Sư vẫn lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, ngay cả Nam Vân Nguyệt mấy người đều sợ ngây người. Bọn hắn kinh ngạc không phải Dương Đạo Hoành vẫn lạc, kỳ thật Trấn Tinh Thành người khi tiến vào địa quật trước đó liền làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Điểm này, tất cả mọi người có cái này chuẩn bị. Nam Vân Nguyệt càng rung động là, mấy tên tiểu vương bát đản này nói mình đi đâu? Giới vực chi địa, đi ngang qua hơn phân nửa cái địa quật, mấy cái trung phẩm võ giả, đi ngay cả tuyệt đỉnh đều sẽ vẫn lạc giới vực chi địa. Mấu chốt, mấy người còn sống trở về, mang về hai vị địa quật cửu phẩm thi thể, mang về Dương Đạo Hoành di hài, còn mang về vô số chiến lợi phẩm. Mấy tên này, không có nói đùa, vẫn là nói, bọn hắn hoa mắt, giờ khắc này, không ai lên tiếng, cũng không biết hỏi cái gì. Một bên, Vương Bộ trưởng lẩm bẩm nói, sinh mệnh tinh hoa thật đúng là phải rơi vào, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ những cái kia cửu phẩm, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Phương Bình gánh vác cái kia bình lớn lên. Nam Vân Nguyệt giờ khắc này, ánh mắt như là lợi kiếm, mắt bốc tinh quang, đó là thật phát ra kim quang, cũng không phải nói đùa. Bất quá rất nhanh, Nam Vân Nguyệt thu liễm ánh mắt, nhìn về phía Dương Đạo Hoành thi thể, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, khẽ thở dài, Dương gia, hay là thất bại sao? Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành vẫn lạc, kia đại biểu tuyệt đỉnh cường giả di hài không thể thu hồi lại. So với Dương Đạo Hoành vẫn lạc, việc này nghiêm trọng hơn, một khi bị cấm khu cường giả. Nghĩ đến cái này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Thiết Mộc thi thể. Cấm khu cường giả, còn sống không? Giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt đều có chút áp chế không nổi xúc động. Rất nhiều nghi hoặc, để nàng vị này cửu phẩm đỉnh cấp cường giả đều muốn tóm lấy Phương Bình bắt đầu tra hỏi. Đến nỗi Dương Đạo Hoành, tại địa quật, chiến tử là trạng thái bình thường. Đến nỗi như thế nào an trí, chờ chiến tranh kết thúc, tự nhiên có sắp xếp. Không chỉ Nam Vân Nguyệt, lúc này, gần trăm tông sư đều nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Thành như thế nào bị tạc? Những này cửu phẩm thi thể làm sao tới? Người mẹ nó cũng là mau nói a. Hết chương.